Vô thượng sát thần, chương 2710, sinh tử có luân hồi. Gocchuyenaudio.com.jp, hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân nhìn thấy cửa ra vào mũ rơm thiếu niên. Tựa như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ đồng dạng. Ra sức gào thét, hồng liên nghiệp hỏa không thể so với phổ thông nghiệp hỏa. Phổ thông nghiệp hỏa đốt cháy nghiệp lực cố nhiên đáng sợ. Nhưng còn tại tiếp nhận phạm vi, nhưng hồng liên nghiệp hỏa, không chỉ có đốt cháy nghiệp lực, còn đốt cháy nhân quả, nếu như không dập tắt, sẽ trực tiếp đem linh hồn đốt thành kiếp cho. Thí thần cười tủm tỉm nhìn xem Thái Thất hướng Nam Thiên cùng Lục Thừa Vân. Cũng không có xuất thủ ý tứ, lão đại đã sớm biết rõ các ngươi không phải là cái gì tốt mặt hàng. Để cho ta cố ý thủ ở chỗ này. Không nghĩ đến các ngươi thật đúng là đến. Thí thần ta cười một tiếng. Đạm mạc nhìn xem hai người nói. Kiếm hồng trần, để cho chúng ta rời đi. Chúng ta nếu chết ở nơi này, vạn la đế vực cùng thiên vân đế vực tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, từ nay về sau, chúng ta ân oán một bút xóa bỏ. Hướng Nam Thiên nhẫn thụ lấy mãnh liệt thống khổ, lớn tiếng quát lớn. Giờ khắc này, hắn thật sợ hãi, trước kia là bởi vì có tiên thiên thần ấn, tiêu phàm giết không chết hắn, nhiều nhất cũng liền tổn thất một đạo ấn ký cùng truyền thừa mà thôi. Đại giới mặc dù có chút lớn, nhưng chung quy là có thể sống sót, bất quá bây giờ, hắn cũng đã không có tiên thiên thần ấn. Một khi chết rồi, khả năng liền triệt để không sống được, cũng khó trách hắn như thế sợ hãi. Thí thần lại là một mặt khinh thường nhìn xem hai người nói. Hướng Nam Thiên, trước đó ngươi không phải dùng huyết luyện tuyệt phong trận cùng hồng liên nghiệp hỏa đối phó ta lão đại a? Hiện tại các ngươi hảo hảo thể nghiệm một cái tư vị ạc, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Kiếm hồng trần, ta muốn gặp hắn, hướng Nam Thiên gầm thét lên, nhìn đến ngươi rất có khí lực a, ta lão đại đang bế quan. Không rảnh gặp ngươi. Thí thần đưa tay vung lên, hai mai quân công bài cùng càn khôn giới liền rơi ở trong tay hắn. Liền quay người chuẩn bị rời đi, chỉ là vừa mới đi ra một bước, vừa cười một tiếng nói. Chấm, hướng Nam Thiên, ngươi là may mắn, bởi vì ngươi so cái kia Lục Thừa Vân sống lâu một hồi. Nhưng ngươi cũng là bất hạnh, bởi vì ngươi muốn tiếp nhận thống khổ là Lục Thừa Vân gấp mấy lần. Ta nếu là ngươi, bản thân cắt cổ, dứt lời, thí thần đầu cũng không hồi rời đi. Hướng Nam Thiên sắc mặt âm trầm, hắn nhìn về phía một bên Lục Thừa Vân. Lại là phát hiện, Lục Thừa Vân trên người cũng đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Chết đến không thể lại chết. Hướng Nam Thiên trong lòng một cái lộp bộp, hắn mới phát hiện, tử vong cự ly bản thân dĩ nhiên gần như thế. Hắn không biết là, Lục Thừa Vân tu luyện huyết ma luyện thể đại pháp, loại này tà ác công pháp, nghiệp lực cùng nhân quả cũng không phải bình thường đáng sợ. Nói câu không dễ nghe, hồng liên nghiệp hỏa hoàn toàn là hắn khắc tinh, đây cũng là Lục Thừa Phong không kịp chờ đợi rời đi nguyên nhân. Bởi vì hắn căn bản cứu không được Lục Thừa Vân. Không, ta không thể chết, ta không thể chết, hướng Nam Thiên con ngươi đỏ bừng. Giống như một đầu phát cuồng giống như dã thú, biến điên cuồng lên, trợn to hai mắt, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Nhưng hắn căn bản không có sống sót thủ đoạn, bốn phía bị trận pháp vây khốn. Hắn lại không am hiểu trận pháp, muốn rời đi Thái Thất đều căn bản không có khả năng. Thời gian chậm rãi sói mòn, ba canh giờ sau, hướng Nam Thiên tiếng gào thét rốt cục biến mất. Kết cục cũng đã không cần nói cũng biết, thí thần cũng không có rời đi, mà là ở Thái Thất bên ngoài lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến hướng Nam Thiên triệt để chết đi. Hắn lúc này mới đạp không mà lên, rốt cục có thể cùng lão đại giao nộp, thí thần linh hồn lực lượng quét Thái Thất một cái. Lập tức lại nhìn về phía nơi xa cổ lâm, âm thầm trầm ngâm nói, kia sát thủ ngược lại là thủ đoạn không sai. Dĩ nhiên có thể từ trong tay của ta đào tàu, thoại âm rơi xuống, thí thần thân hình liền biến mất ở nguyên chỗ, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. 90 tầng nhập khẩu vị trí, Một đầu to lớn hắc xà lười biếng nhìn chằm chằm nhập khẩu. Con ngươi lại là thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa một tòa tiểu sơn phong. Sơn phong phía dưới, cũng có lấy hai tòa thạch thất, bên trong ngồi hai đạo thân ảnh. Nếu như chết đi hướng nam phong nhìn thấy, nhất định sẽ phiền muộn muốn chết, bởi vì hai tòa này người trong thạch thất cũng không phải là cái người khác. Chính là Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan. Tiêu Phàm đã sớm biết rõ có người đang tính toán hắn, nên cố ý bố trí dạng này một cái bẫy, mê hoặc đối phương, mà hắn và Quân Nhược Hoan hai người lại thông qua truyền tống khay ngọc đến nơi này. Nơi này có ba thần thủ hộ, cơ bản không có khả năng có người chạy đến nơi này quấy rầy hắn tu luyện. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã hoàn toàn tiến nhập nhập định trạng thái. Đối ngoại giới tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Ở hắn quanh thân, lượn lờ lấy một đen một trắng hai loại pháp tắc thần liên. Lẫn nhau giao hòa lấy, đụng chạm, rõ ràng là hoàn toàn tương phản hai loại pháp tắc chi lực. Nhưng giờ phút này lại lộ ra 10 phần cân đối. Nội thiên địa, linh hồn bản thể ngồi xếp bằng, ở linh hồn bản thể đỉnh đầu, chìm nổi lấy một chương màu xám họa quyền. Họa quyển phía trên, hai loại pháp tắc chi lực lẫn nhau quấn vòng quanh, tựa như một cái quỷ dị vòng xoáy. Chương này họa quyển, không phải vật gì khác, chính là Tiêu Phàm đã từng vẽ hồn văn đồ sinh tử luân hồi đồ. Đi qua linh hồn bản thể những năm này uẩn dưỡng, sinh tử luân hồi đồ cũng phát sinh cực lớn biến hóa. Tiêu Phàm sở dĩ có thể dung hợp sinh tử pháp tắc lực lượng. Sinh tử luân hồi đồ không thể bỏ qua công lao, mà hiện tại, Tiêu Phàm đối sinh tử pháp tắc lực lượng lại cảm ngộ đến cấp độ càng sâu. Rõ ràng bắt được càng thêm huyền diệu sinh tử chi lực. Một âm một dương, có thể hóa thái cực. Một sinh một tử, có thể dựng luân hồi. Không biết qua bao lâu, một đạo huyền diệu thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Tựa như là có người đang nhắc nhở hắn. Cũng dường như là chính hắn nội tâm chỗ sâu thanh âm. Hô, một khắc sau, sinh mệnh pháp tắc lực lượng cùng tử vong pháp tắc lực lượng. Đột nhiên nhanh chóng xoay quanh, pháp tắc thần liên càng là đan xen, dường như một chương sống sót thái cực đồ. Sinh tử pháp tắc càng là xông vào sinh tử luân hồi đồ. Luân hồi đồ cũng bỗng phát ra mông lung quang huy, sáng chói đến cực điểm. Một lát sau, sinh tử pháp tắc lúc này mới bình tĩnh trở lại, toàn bộ bị sinh tử luân hồi đồ thôn phệ một dạng. Ngoại giới, Tiêu Phàm đỉnh đầu, càng là lơ lửng một đạo âm dương thái cực đồ quang ảnh. Cả người nhìn qua cao thâm mặt chắc, đồng thời, trên người hắn khí thế tăng vọt, bằng bạc sinh tử pháp tắc thần liên chút vào hắn thể nội. Rửa sạch hắn nhục thân. Trước đó đi qua sát lục pháp tắc cùng phong chi pháp tắc tẩy lễ. Tiêu Phàm nhục thân lúc đầu cũng đã đạt đến một cái cực kỳ cường đại cảnh giới. Lần này, nếu là có thể kiên trì, hắn nhục thân, tuyệt đối có thể khinh thường thần vương cảnh. Dù là bình thường thần vương cảnh cường giả tối đỉnh muốn giết chết hắn. Đoán chừng cũng là không có khả năng sự tình. Dòng dã đi qua 3 ngày 3 đêm. Sinh tử pháp tắc lực lượng lúc này mới bình ổn lại. Tiêu Phàm nhục thân đã trải qua sinh sinh tử tử, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Quá trình này cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng Tiêu Phàm cứng rắn sinh sinh kiên trì được. Hắn da thịt giống như tiểu hài một dạng non mịn, thể nội sinh cơ, càng là bàng bạc như hãn hài. Tiêu Phàm trên người cũng phát ra một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức. Nhất là đôi tròng mắt kia, tựa như tràn đầy tang thương, sinh tử pháp tắc đệ nhị trọng, sinh tử luân hồi, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trên người tất cả khí tức thu liễm, lần nữa biến bình tĩnh như thường. Cách chương.